Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1637, Ta Trung Thành Với Ngươi 17. Người đăng, HGSOZIMOZC, muốn giết người yêu. Một bên là tình yêu, một bên là đạo nghĩa. Nếu như không ngăn cản, này giết chóc còn không biết muốn tiến hành tới khi nào. Còn có chính là Mai Tử Khanh tình nhân có vẻ như cũng điên dại. Theo một cái ôn nhu người trở nên điên cuồng. Người muốn làm thế nào? Mai Tử Khanh ngẩng đầu nhìn ngồi trên tàng cây Ninh. Thư, chỉ cần ngươi nói cho ta. Ta nên làm như thế nào? Làm sao thoát khỏi trước? Mặt dạng này khốn cảnh. Ninh Thư, lời này của ngươi liền không đúng. Tình yêu là hai người các ngươi sự tình. Hiện tại xảy ra vấn đề. Đến hỏi ta làm cái gì? Các ngươi ngọt ngào mật mật, ân, ái triền miên thời điểm, cũng không có phần của ta nha. Ninh Thư nói chuyện có điểm hướng. Mai Tử Khanh thở dài. Thật xin lỗi, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Đúng, rất không thoải mái. Ninh Thư trực tiếp nói. Xuất hiện manh mối liền nên lập tức bóp rơi. Hết kéo, lại kéo mới có thể tạo thành cục diện như vậy. Ngươi là lo lắng báo lên, người bề trên xử phạt bạn trai ngươi. Lo lắng bạn trai ngươi sẽ đối ngươi không tốt. Nếu như là chân ái, ngươi liền nên có thừa nhận nam nhân của ngươi chán ghét. Ngươi dũng khí. Ninh Thư thở dài. Ta cũng biết những này làm rất khó. Ta dù sao không có trải qua loại chuyện này. Các ngươi sự tình ta không tiện nói. Gì? Ninh Thư hướng Thụ Nha Thượng Nhất nằm. Lười nhắc cùng Mai Tử Khanh nói cái gì, tình có ngàn ngàn kết, cắt không đứt lý còn loạn, xoắn suýt vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền cùng Mai Tử Khanh nói ra, chúng ta như vậy, phân biệt đi, ta thì không đi được. Mai Tử Khanh mím môi, mở miệng nói ra, Ninh Thư, thật xin lỗi, chuyện này là, ta làm không đúng. Ninh Thư khoát tay, không có việc gì. Bất quá cảm tình là chuyện hai người. Tình, bạn trai ngươi giết nhiều người như vậy. Nhân quả quay thân. Kết quả, cuối cùng đều không tốt đẹp được. Mai Tử Khanh nói ra. Là ta không đúng. Theo sự tình có manh mối bắt đầu. Ta, nên hạ quyết tâm. Liền sẽ không phát triển thành như bây giờ. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư cười cười. Theo trong lều vải lấy ra một chút. Lương khô, đưa cho Lan. Hướng Ninh Thư nói ra, ta đã nghĩ thông suốt, chuyện này vốn là không nên đem ngươi liên lụy vào. Lan tiếp nhận bao khỏa, ôm vào trong ngực, nhìn Ninh Thư, dù sao chủ nhân đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Ninh Thư nặng nề thở dài một hơi, ta vẫn là đi theo ngươi xem một chút đi. Nếu quả thật xảy ra sự tình, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Bất quá đã nói, nếu... Như xảy ra chuyện gì? Ngươi đến yểm hộ ta rời đi. Nam nhân của ngươi khẳng định không nỡ giết ngươi. Mai Tử Khanh, vậy ta còn không bằng chính mình đi. Ngươi đi cản trở, muốn ngươi dám dùng. À, Lan hướng Ninh Thư hỏi. Đi, vẫn là không đi. Đi thôi, nếu như ngăn trở Mai Tử Khanh bạn trai. Nói không chừng sẽ có công. Đức Cầm, lại nói, chạy tới nơi này. Không có khả năng thì không đi được. Dạng này Mai Tử Khanh, Ninh Thư không thích. Rất nhiều buồn giàu đều là tự tìm. Nếu là ái mộ lẫn nhau tiến tới cùng nhau, vì cái gì không thể giúp đỡ lẫn nhau? Mai Tử Khanh vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Lần sau không muốn như vậy mềm lòng. Ta biết ngươi là vì ta mới đồng ý đi. Không, ta là hướng về phía công đức đi. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Mai Tử Khanh cùng Ninh Thư đụng đụng cái chán. Về sau không nên quá mềm lòng. Ta chính là một ví dụ. Biết không, ôm bao khỏa, nhìn đầu gặp mặt thân mật hai người Lan. Này kỳ quái không khí là chuyện gì xảy ra? Lan trong lòng được không thoải mái. Kéo qua Ninh Thư, nói ra, mặc dù ta nghe, không hiểu các ngươi lại nói cái gì. Nhưng là hình như là ngươi lừa ta chủ. Nhân, Ninh Thư gật đầu. Đúng, nàng lừa ta, ta tốt ủy khuất chết rồi. Mai Tử Khanh khoát tay. Yên tâm, chỉ là thiện ý giấu giếm mà thôi. Ta thực sự tìm không thấy người khác, mới tìm chủ nhân của ngươi. Ngươi biết rõ ta chủ nhân là một cái một nghèo hai trắng nông thôn. Nhà đầu, ngươi là gia tài bạc triệu thiên kim tiểu thư. Ngươi còn gạt ta chủ nhân. Lan đứng tại Ninh Thư trước mặt, đem Ninh Thư bảo hộ ở sau lưng. Sắc mặt khó, coi hướng Mai Tử Khanh chỉ trích. Ninh Thư gật đầu, đúng, nàng chính là gạt ta. Mai Tử Khanh, ngươi chủ nhân cũng không phải nông thôn nhà đầu, cũng không phải yếu không ra. Gió người, nhất nắm liền nàng vũ khí xương tay cho bóp nát, là người bình, thường sao? Mai Tử Khanh muốn theo Ninh Thư lại nói tiếp, nhưng là Lan đem Ninh Thư cả, người đều chặn. Mai Tử Khanh đành phải mang theo chính mình vũ khí đi đi săn. Năm cái vũ khí hữu khí vô lực đi theo Mai Tử Khanh sau lưng. Đợi đến Mai Tử Khanh đi xa, Lan quay người hướng Ninh Thư hỏi, ta nghe thấy. Người bằng hữu bảo ngươi Ninh Thư, ngươi không gọi Nicole. Ninh Thư buông tay, có sao? Có a, Lan gật đầu, ta nghe được rõ ràng. Thật, đều nói một cái thân thể trong có hai người, nếu là người khác nhau, liền có khác biệt tên, ta cho mình đặt tên. Ninh Thư, Lan sờ lên cằm trầm tư, ta đây về sau không thể để cho ngươi Nicole, phải gọi ngươi Ninh Thư. Tên chính là một cái xưng hô. Ngươi tùy tiện gọi. Ninh Thư trái phải nhìn quanh một chút. Ta dẫn ngươi đi đi săn. Lan hóa thành cung nỏ bỏ vào Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cầm cung nỏ, mặt không đổi sắc theo đâm nguyệt thú thi thể tiểu nam hài trước mặt đi qua. Đi qua mấy bước, Ninh Thư lại rút lui trở về. Đối đâm thi thể nam hài nói ra, vì cái gì muốn làm nhục thi thể đâu? Đây là cái gì đam mê? Ta rất thống khổ. Ta muốn tất cả mọi người đau khổ. Bao quát ngươi. Tiểu nam. Hài đem dao găm hung hăng đâm vào nguyệt thú thân thể trong. Câu khóe miệng. Âm trầm hướng Ninh Thư cười. Một ngày nào đó. Ta sẽ đem dao găm. Đâm vào thân thể của ngươi. Có ấm áp máu tươi tràn ra. Mềm mại thịt tại đao hạ. Bị đâm phá. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Khinh bỉ nói ra, thiểu năng, những này dơ, bẩn dính ở trên thân thể ngươi, sẽ chỉ làm ngươi thống khổ hơn. Ăn mòn đến, càng nhanh, làm hao mòn đến càng nhanh. Tiểu nam hài khặc khặc cười, ta đau khổ, ta đau khổ, ta đau khổ, đã lựa chọn hắc hóa. Đây chính là đại giới. Hảo hảo thừa nhận đi. Ninh Thư, cười híp mắt nói, chủ nhân. Vẫn là không muốn lửa cháy đổ thêm dầu đi. Lan nhịn không được. Nói. Thật sợ chủ nhân đem hắn kích thích điên rồi. Tiểu nam hài nặng nề đem dao găm đâm vào nguyệt thú trong thi thể. Bị đâm đĩa. Phương đã biến thành thịt băm. Nguyệt thú thi thể trở nên vô cùng thê thảm. Hoàn toàn thay đổi. A ha ha ha. Ninh Thư che miệng nở nụ cười. Phách lối từ nhỏ nam hài trước. Mặt đi qua. Lan. Như vậy thật sự rất a. Ninh Thư xử lý mấy đầu nguyệt thú, chờ Lan không cần ăn, mới chậm ung dung trở về, trở lại đống lửa địa phương. Mai Tử Khanh đã trở về, bất quá nàng năm cái vũ khí trên người đều bị thương, chỉ là đi săn, như thế nào biến thành như vậy? Thấy Mai Tử Khanh một mặt hờ hững, cũng không có cho vũ khí trị thương. Hiển nhiên là muốn cho mấy vũ khí một chút lợi hại nhìn xem. Mai Tử Khanh nhìn thấy Ninh Thư, cười hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ngươi trở về, chúng ta muốn lên đường. Mai Tử Khanh vũ khí nhóm, ngọa tào, bọn họ vẫn còn so sánh không lên một cái nông thôn nhà đầu a. Hết chương.